Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, phần 150. Chương 91, tiếp tục đánh, đừng có ngừng. Ngươi là ai? Medusa tránh ở Athena thần tượng dưới, mặt mang hoảng sợ, đồng thời có chút chán ghét nhìn trước mặt hướng tới chính mình chậm rãi tới gần cao lớn nam nhân. Nơi này chính là Athena nữ thần thần miếu, là đã chịu nữ thần che chở thần thánh chi nơi. Ngươi này bọn đạo trích đồ đệ, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần sằng bậy. Ha ha ha ha, thần thánh chỗ, đáng yêu tiểu cô nương, ngươi có biết ta là ai? Poseidon một bên cười lớn tới gần, một bên nói, đừng nói là ở nàng thần miếu, cho dù là nàng tự mình đến ta trước mặt, cũng đến cho ta ba phần mặt mũi. Bất quá là ở nàng thần miếu làm một ít vui sướng sự tình, lại tính cái gì? Medusa nghe vậy, trực tiếp phát động chính mình ma nhãn, cùng với ma lực lưu động. Nàng trong mắt đồng tử nháy mắt hóa thành màu đỏ. Tối cao cấp bậc ma nhãn chi nhất kho bách lạc nháy mắt phát động, hóa thành một đạo màu tím ma quang, trực tiếp chiếu rọi ở Poseidon khối này hóa thân trên người. Poseidon hóa thân nháy mắt lọt vào ma nhãn định thân, răng rắc mà biến thành một tôn tượng đá. Nhưng Medusa còn không có tới kịp tùng một hơi, Poseidon khối này bị thạch hóa hóa thân mặt trên bỗng nhiên liền trào ra vô tận thần khí, đáng sợ. Thần lực nháy mắt phá tan Medusa nguyền rủa. Poseidon từ thạch hóa bên trong phá xác mà ra. Hắn vặn vẹo chính mình cổ, sau đó cười nói, nga, nguyên lai Athena còn có thu thập nữ thần làm chính mình tư tế hứng thú. Thật sự là quá tốt. Nói xong về sau, Poseidon tiếp tục về phía trước. Hắn làm lơ Medusa hướng tới chính mình phách lại đầy binh khí, trực tiếp bắt được cánh tay của nàng. Bởi vì thần cách cùng lực lượng thượng thật lớn chênh lệch, Medusa căn bản vô pháp ngăn cản. Nàng bị Poseidon gắt gao mà bắt được cánh tay, liều mạng giãy giụa lại không cách nào nhúc nhích. Tiểu mỹ nhân, làm ta khang khang ngươi. Poseidon lộ ra dâm đãng tươi cười, duỗi tay ôm đồm hạ Medusa triển ở trên mặt che lấp khuôn mặt khăn quàng cổ. Đương nhìn đến Medusa kia trương đáng yêu khuôn mặt khi, hắn nội tâm tức khắc nổi lên vô tận chiếm hữu dục cùng ham muốn chinh phục. Hắc hắc, hắn liếm liếm miệng mình, thấp giọng cười nói, xem ra lần này thật sự không có đến không một chuyến. Dừng tay, Medusa nhấc chân dùng sức mà đá một chút hắn, đồng thời hô, ngươi lại tiếp tục, ta liền phải kêu gọi nữ thần. Ngươi kêu a, ngươi kêu a. Poseidon duỗi tay bắt lấy Medusa quần áo, dùng sức một xé, soạt một chút liền xé xuống tới một tảng lớn vải vóc, làm Medusa trên người lộ ra tảng lớn trắng tinh làn da. Hắn nghe Medusa trên người hương khí, càn rỡ mà hô, người liền tính kêu phá yết hầu, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Bất quá Poseidon không nghĩ tới chính là, hắn nói âm vừa mới rơi xuống, thần miếu ngoại liền truyền đến hai cái nam nhân thanh âm, nói Heracles, nếu là chờ lát nữa Athena nữ thần nói thằng nhãi này thật là cái thần minh làm sao bây giờ a? Trong đó một người nói, một cái khác tiếng nói càng thêm trầm thấp nam nhân tắc trả lời nói, nếu là thần minh cũng không cái gọi là, người ta cũng là rớt chi tử, chúng ta việc nào ra việc đó, hắn đối ta vô lễ trước đây, ta tin tưởng Athena nữ thần nhất định sẽ cho ta một cái công bằng công chính phán quyết. Vừa nói, hai cái nam nhân một bên khiêng heo dường như nam phong chi thần đi vào thần miếu. Mấu chốt Poseidon luôn luôn kiêu ngạo vô cùng, tự nhiên sẽ không đi để ý tới như vậy hai cái bán thần anh hùng. Đặc biệt là ở nghe được là rớt hài tử khi, hắn trong lòng liền càng thêm khinh thường, bởi vậy hắn cũng trên tay không đình, chuẩn bị tiếp tục đối với Medusa thi bạo. Kết quả là, ở Heracles cùng Perseus tiến vào đến thần miếu nháy mắt, liền nhìn đến một cái đáng khinh nam nhân chính mạnh mẽ đem một vị Athena nữ tư tế cấp ấn trên mặt đất, chuẩn bị thi hành hành vi man dợ, lớn mật cuồng đồ. Ở nhìn đến một màn này nháy mắt, Perseus liền lửa giận tận trời. Hắn móc ra hé kết tặng cho hắn ma trượng, Ma trượng vung, trực tiếp biến thành một cây trường thương. Nâng liền hướng tới Poseidon chạy vội qua đi. Mà Heracles một tiếng chưa cổ họng, lại so với Perseus càng mau. Hắn trực tiếp ném xuống Nam Phong chi thần Noto, mang lên Nemean cự sư hai móng làm thành quyền bộ. Thân hình giống như cơn lốc đi tới Poseidon phía sau lưng. Trực tiếp toàn lực một quyền liền tạp hướng về phía Poseidon phía sau lưng, cảm giác được phía sau. Hai người chiều chính mình tập kích lại đây. Hải vương Poseidon chỉ là dùng thần lực bao trùm ở thân thể của mình mặt ngoài. Cũng không có để ý. Làm tam đại thần vương chi nhất. Hắn duy ngã độc tôn quán. Trong mắt luôn luôn chỉ có chính mình mặt khác hai cái huynh đệ. Liền mặt khác chủ thần đều không bị hắn để vào mắt. Mà phía sau này hai cái tiểu tử chẳng qua là rớt sinh ra tới nghiệt chủng. Như thế nào có khả năng bị thương đến hắn, không chỉ có như thế. Poseidon còn chuẩn bị nhân cơ hội này trực tiếp ở Heracles cùng Perseus trước mặt. Ở bọn họ kính yêu Athena nữ thần trong thần miếu. Xâm phạm nàng tư tế. Hung hăng mà ra một ngụm chính mình ở rớt nơi đó đã chịu ác khí, nhưng ở Heracles nắm tay đánh vào hắn phía sau lưng thượng thời điểm. Poseidon liền hối hận, này một quyền cho hắn cảm giác căn bản không giống như là những cái đó gầy yếu bán thần anh hùng, mà như là hắn ở tham dự một hồi chúng thần chi gian quyền anh đại tái. Sau đó đối diện Ares hoặc là Apollo hung tợn mà cho hắn một cái bụng đánh quyền giống nhau, chỉ nghe răng rắc một tiếng trầm vang. Poseidon phần eo liền lấy một cái vặn vẹo tư thế bị bắt dương lên. Nguyên bản ở hắn trước người bị hắn bắt lấy không thể động đậy Medusa. Thậm chí nghe được cái này thần vương trong miệng truyền ra tới bởi vì đau đớn mà trù khí lạnh. Thanh âm, bất quá làm Poseidon cảm thấy phẫn nộ chính là. Này phân đau đớn còn không tính xong. Mặt khác một bên đột tiến lại đây cầm súng bán thần. Trên người lực lượng cư nhiên cũng chỉ hơi chút nhược với cái này cho chính mình một quyền rớt. Nhiệt chủng, bất quá so Heracles càng thêm phiền toái chính là Perseus dùng chính là hé kết cùng Ares tự mình xuất phẩm thần binh lợi khí. Hắn ở công kích phía trước, còn tàn nhẫn độc ác mà đối trường thương bám vào một cái mãnh độc thuộc tính ma pháp Poseidon bị Heracles một cái trọng quyền phá bá thể, đang ở giữa không trung lâm vào đại ngạnh thẳng. Đối mặt Perseus hung ác đột tiến, căn bản tránh cũng không thể tránh. Lập tức đã bị Perseus một thương cấp thọc ở thận thượng. Đáng sợ thương nhận trực tiếp xuyên thấu hắn lão eo. Từ hắn sau eo đâm ra tới. Mang theo đầm đìa máu tươi. Những cái đó thương nhận thượng lây dính mãnh độc nháy mắt liền thông qua thương nhận khuếch tán. Tới rồi Poseidon trong cơ thể. Tuy không thể giết chết hắn. Nhưng lại đủ để cho hắn đau đớn muốn chết. A. Bị Perseus dùng thương nhận cử ở giữa không trung Poseidon đau kêu thảm thiết ra tiếng. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại lập tức nghênh đón Heracles liền huề công kích. Vị này ngày sau đại lực thần một thân mãnh lực mặc dù là ở ngày sau đăng thần về sau. Cũng là có 102 núi Olympus. Hắn trực tiếp giơ lên bàn tay. Cấp Poseidon má phải tới một cái tát. Nháy mắt đem Poseidon một loạt hàm răng đều cấp trừ rớt. Poseidon trong lòng hối hận vạn phần. Hắn biết chính mình thác lớn, muốn vận dụng thần lực phản kháng. Nhưng là ở ngay lúc này, Perseus lại căn bản không cho hắn ra tiếng cơ hội. Nhìn đến Poseidon có nhấc tay ý tứ, hắn trực tiếp thi triển ma pháp, triệu hồi ra số căn ám ảnh xúc tua, trói buộc Poseidon hành động. Đồng thời hắn còn đối Heracles la lớn, tiếp tục đánh, đừng có ngừng, hắn dám ở Athena thần miếu trong vòng thi bạo, xứng đáng bị chúng ta tấu, chúng ta ra sức đánh hắn một đốn, nữ thần Athena nhất định cũng sẽ thực vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.